Nhất là khi con phượng hoàng hóa lớn mấy trăm trượng, chỉ luồng uy áp ấy đã đủ khiến gã thấy tim đập chậm lại, ngay cả việc hô hấp đều trở nên khó khăn. Hai tròng mắt của bọn họ rung rung, sững sờ nhìn về phía thành Lai Vân, vẻ mặt của bọn họ giống như nhìn thấy ngày tận thế phủ xuống vậy. Hiển nhiên tình huống như vậy gần như bảo bọn họ nói nửa câu cũng không được, nhưng âm thanh ở xung quanh rất ầm ĩ. Lúc sức mạnh của Thanh Loan và Trấn Tây Thần Hậu đụng vào nhau làm dư ba nổi lên, phá vỡ hư không, khiến khí lưu của mảnh thiên địa này bắt đầu tùy tiện tạt qua. Vì vậy xung quanh nổi lên tiếng gió ầm ĩ. Nhưng trong tiếng ầm ĩ như thế, âm thanh vỗ cánh của loài chim nào đó lại đột ngột vang lên. Nó vượt qua gió bão truyền rõ ràng vào trong tai của mỗi người. Lúc đó đầu của Bắc Thông Huyền ngẩng lên, hắn quay đầu nhìn về một phương hướng nào đó nơi chân trời. Một con vật toàn thân trắng tuyết đạp không vỗ cánh bay về phía hắn. Lúc này Cố Nha Lãng cũng nhìn rõ con vật kia. Đây chỉ là một con chim bồ câu cực kỳ bình thường, ngoại trừ màu lông sáng một chút, cũng không có bất kỳ chỗ khác thường nào. Nhưng trong dòng khí loạn lưu thế này, nó vẫn an toàn bay qua. Đây rõ ràng là chuyện rất kỳ quái. Đừng nói là chim tước bình thường, trong loạn lưu cuồn cuộn của hai vị đại năng thái thượng cảnh, những binh lính được xem có chút tu vi này cũng khó đứng thẳng người. Nhưng những trở ngại này lại giống như không tồn tại đối với con chim bồ câu kia. Mà lúc gã đang cảm thán, con chim bồ câu đã hạ xuống vai nam tử. Trên khuôn mặt lạnh như băng của nam tử hiện lên một chút ôn nhu hiếm thấy. Hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt lớp lông không hề hỗn loạn trên thân bồ câu, miệng nhẹ giọng nói, Liễu Nhi, vất vả cho mi rồi. Con bồ câu kia hình như rất hưởng thụ quá trình này, mắt nó híp lại thành hình trăng non, mà cái đầu nho nhỏ lung lay không ngừng, tựa như nghe hiểu lời của nam tử vậy. Lúc đó Cố Nha Lãng cho rằng đây không phải chim bồ câu bình thường, bởi vì chim bồ câu mà gã từng thấy không có con nào có thể nghe hiểu tiếng người cả. Gã rất có tự tin đối với phán đoán này. Lẽ ra lúc này gã nên nói gì đó để khen ngợi con chim bồ câu này một chút, thuận tiện định bỡ Bắc Thông Huyền đại nhân có thể sẽ là cấp trên sau này của gã. Dù sao Tô Trường An đã chết, Trấn Tây Quan không thấy bóng dáng, 10 thì có hết 8-9 phần cũng đã chết rồi. Tản binh bại tướng dưới quyền gã, dù sao vẫn phải có một nơi quy tụ. Dõi mắt nhìn cả Tây Lương này, một phần lớn nhất hiển nhiên là Vũ Vương Phù Tam Thiên, chỉ là y co đầu rút cổ trong Tây Lĩnh Quan, cho dù Cố Nha Lãng ở trong lòng ầm thầm mắng y không biết xấu hổ, mà phần thứ hai chính là vị Long Hống thần tướng trước mắt. Nhưng đến cuối cùng, Cố Nha Lãng không nói ra được lời khen ngợi. Thứ nhất, hai vị đại năng thái thượng đang đấu pháp, hiển nhiên gã không thể nhận ra khác nhau giữa thái thượng và tinh vẫn, chỉ cảm thấy thanh thế trận chiến này tạo thành quả thực quá to lớn, đến mức gã tới bây giờ vẫn còn đang hoài nghi bản thân rốt cuộc có thể chạy thoát ra khỏi thiên địa này không. Thứ hai, bất kể đáy lòng gã không muốn chấp nhận chừng nào, nhưng gã không thể không thừa nhận, gã có chút canh cánh trong lòng với cái chết của Tô Trường An. Cho dù gã từng cực kỳ không thích Tô Trường An, thậm chí từng có ý trục xuất hắn khỏi quân đội, nhưng hắn dù sao vẫn là người đi ra từ trong học viện kia, là đồ tôn của Ngọc Hành đại nhân. Gã cảm thấy buồn vì cái chết của hắn là không thể tránh khỏi. Đương nhiên trong đó vẫn có một vài thứ gã hoàn toàn không nhận ra được. Trong những ngày sống chung này, Tô Trường An đã âm thầm ảnh hưởng đến gã. Bắc Thông Huyền hiển nhiên không biết ý nghĩ trong lòng Cố Nha Lãng, hoặc là nói từ đầu đến cuối hắn đều không để ý nhiều tới nam tử trước mắt này. Hắn chỉ vươn tay lấy vật gì đó buộc trên chân con bồ câu kia, sau đó nhẹ nhàng mở ra trong tay mình. Đó là một tờ thư dài, bên trong được người dùng bút lông thỏ viết một ít nét chữ. Nét chữ rất đẹp, so với những đại gia thư pháp một chữ nghìn vàng trong thành Trường An thì không thua kém chút nào. Nhưng rất rõ ràng là Bắc Thông Huyền cũng không có tâm tư thưởng thức phần bút pháp này, hoặc là nói hắn không hiểu được thưởng thức. Rất lâu trước đây, điều hắn hiểu chỉ còn lại giết người, mục đích lại là cứu người. Ánh mắt của hắn quét qua tờ giấy kia, tiếp đó vùng mày đang nhíu lại chợt giãn ra rất nhiều. Sau đó trong tay hắn linh lực chớp động, tờ thư kia liền hóa thành cho bụi. Lúc này hắn đặt con chim bồ câu kia lên vai mình, con chim bồ câu cũng rất ngoan ngoãn đứng trên vai hắn, yên tĩnh lại. Làm xong những thứ này, hắn quay người, mặt hướng về phương hướng thành Lai Vân, vẻ mặt lạnh lùng. Một luồng linh lực chợt từ trong cơ thể hắn bay lên, mênh mông như biển, khiến cho sắc mặt Cố Nha Lãng bên cạnh hắn thay đổi. Linh lực chập chờn như vậy, không biết mạnh hơn vị trấn Tây Quan đại nhân kia bao nhiêu. Kiếm tới. Hắn nói như vậy, giọng nói trầm thấp, lại như loại sắc lệnh nào đó. Vì vậy, vào lúc đó, hai tiếng kiếm minh trong suốt vang khắp trong thiên địa, kèm theo là từng tiếng xé gió. Trong lòng Cố Nha Lãng chấn động, gã vội vàng xoay người nhìn lại, liền thấy hai thanh kiếm một trắng một đỏ xuyên qua gió bão dày đặc gào thét lao tới. Lúc đi tới phía sau Bắc Thông Huyền, ánh sáng trắng đỏ trên hai thanh trường kiếm kia đại thịnh. Sau đó trong con mắt kinh ngạc của Cố Nha Lãng, hai thanh trường kiếm kia lại hóa thành hai bóng người, một nam một nữ đứng phía sau Bắc Thông Huyền. Chủ nhân, bọn họ quỳ xuống, cung kính nói như vậy với bóng lưng của Bắc Thông Huyền. Hy Hòa, Vọng Thư, đi giúp ta tìm thi thể của hắn về. Đầu nam tử cũng không quay lại nói. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Hai người cùng trả lời. Sau đó thân thể lại hóa thành hai cột sáng trắng đỏ lao về phía thành Lai Vân, gió bão bập bùng. Hắn trong miệng Bắc Thông Huyền hiển nhiên là Tô Trường An. Mặc dù không biết hai người rốt cuộc là loại quan hệ nào, cũng không biết câu tìm thi thể về rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng Cố Nha Lãng sau khi hơi do dự vẫn cẩn thận nghiêm túc nhắc nhở nói: Bắc tướng quân, đấu pháp của hai vị tinh vẫn ảnh hưởng rất rộng, xung quanh trăm dặm sớm không có dấu người có thể tìm ra. Ta sợ thi thể của Tô tướng quân, bởi vì không hiểu quan hệ giữa hai người lắm, cho nên Cố Nha Lãng cũng không nói ra câu phía sau, nhưng gã cảm thấy ý của gã hẳn là đã đủ rõ ràng rồi. Nhưng đầu Bắc Thông Huyền cũng không quay lại, lắc lắc đầu nói một câu khiến trong lòng Cố Nha Lãng kinh hãi. Thân xác của hắn không ai có thể hủy được. Kiêu năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, người thủ mộ sự sợ hãi rốt cuộc cũng bò lên đuôi lông mày của Trấn Thiên Trần hay chính là Trấn Tây Thần Hậu. Nhưng điều ấy không chỉ vì con phượng hoàng toàn thân bốc cháy lửa đen kia, mà hơn nữa là quyết tâm muốn giết chết y của nàng. Quỷ khí dưới quỷ thành của y là một loại khí tức gần như bản nguyên của thế giới. Nó có thể đơn giản thôn phệ bất kỳ tâm linh của phàm nhân nào trên đời để biến thành ác quỷ. Thái thượng, có lẽ bởi vì quá mức mạnh mẽ nên tác dụng của quỷ khí đối với bọn họ đã ít lại càng thêm nhỏ. Nhưng không thể nói quỷ khí không tác động đến Thanh Loan. Ngọn lửa quanh thân nàng biến thành màu đen là bằng chứng tốt nhất. Trấn Thiên Trần gần như có thể kết luận, dù cho giết chết y thì Thanh Loan chỉ có hai kết quả: một là bởi vì tiêu hao quá nhiều tuổi thọ nên kiệt lực mà chết, hay là bị những quỷ khí này thừa lúc nàng suy yếu mà vào, trở thành dã thú mất thần trí. Đây đương nhiên không phải kết quả tốt đẹp gì, nhưng Trấn Thiên Trần có thể cảm nhận được trong con ngươi của Thanh Loan, nàng hoàn toàn không quan tâm. Nửa đời trước y theo sau Thánh Hoàng Đại Ngụy tư thế hào hùng, cái gì sinh ly tử biệt, cái gì cửa nát nhà tan y thấy rất nhiều. Tất nhiên sẽ có rất nhiều người gặp vận mệnh như vậy vung đao kiếm với kẻ đã gây nên những thảm kịch này. Ở trong đó đương nhiên sẽ có một đám người vì báo thù mà không quản tính mạng mình. Nhưng một vị cường giả thái thượng cảnh bắt đầu không để ý hết thảy mà phản công, loại uy năng này đủ để bất kỳ kẻ nào cũng phải lạnh mình. Không thể phủ nhận giờ đây đáy lòng Trấn Thiên Trần sinh ra chút hối hận, nhưng rất nhanh bị y ép xuống. Vì ngày hôm nay y đã trả giá rất nhiều rồi, chỉ việc trốn trong quan tài mịt mù tăm tối kia hơn 10 năm cũng đủ để bức điên một người có tâm trí cứng rắn như thép. Y có thể nhẫn nhịn toàn bộ việc này, sống đến hôm nay đơn giản vì y có sứ mạng quan trọng vĩ đại hơn đang chờ đợi. Cho nên, y không muốn chết cũng không thể chết. Y dường như đã đưa ra quyết tâm nào đó, khí thế trên người bắt đầu sôi trào. Không gian xung quanh xem ra không cách nào thừa nhận lực lượng cường đại của y nên nháy mắt cũng bắt đầu vỡ từng tấc một. Tòa thành ở đằng kia dường như cùng y hòa thành một thể. Xương đen che khuất bầu trời tuôn ra. Y kiên quyết nghênh hướng con phượng hoàng ấy. Nàng có lý do giết y cũng có lý do sống sót. Cho nên bọn họ đều thiêu đốt tính mạng của mình, đều không thèm để ý phương địa này tùy thời có khả năng vỡ vụn, kiên quyết phóng tới đối phương. Bắc Thông Huyền nhìn toàn bộ việc này trong mắt, lông mày hắn nhíu lại lần nữa. Không gian vỡ vụn không ngừng lan tràn, thế nên cho dù cách xa nhau 10 dặm đều ẩn ẩn có dấu vết sụp đổ. Hư vô khổng lồ như vậy nếu bị phá vỡ, đối với Tây Lương thậm chí toàn bộ thế giới đều là tai nạn tính diệt tuyệt. Mà Bắc Thông Huyền đứng gần như vậy đương nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng kỳ quái chính là mặc dù lông mày hắn nhíu lại nhưng không một chút bối rối, thậm chí không có nửa điểm ý tứ chạy trốn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía ngôi sao tỏa ra ánh sáng không gì sánh được, dùng âm thanh chỉ hắn mới có thể nghe được nói ra: Khai Dương sư thúc, người còn chưa hiện ra sao? Thân ảnh Thanh Loan cùng Trấn Thiên Trần giờ đã quá gần rồi. Lực lượng của bọn họ mặc dù còn chưa gặp nhau nhưng sóng khí cùng gió mạnh kích thích lẫn nhau đã bắt đầu va chạm kịch liệt. Không gian vỡ vụn vẫn đang tăng lên, hàng ngàn vết nứt cùng khe hở rậm rạp chằng chịt hiện ra liên tiếp hình thành một phương viên hư vô vài dặm cực lớn, mà khoảng hư vô này đang lấy một loại tốc độ mắt thường có thể thấy được điên cuồng lan tràn về bốn phía. Nó giống như là cự thú nuốt trời không biết tên nào đó, há mở miệng máu cắn nuốt tất cả sự vật mà nó có thể ngốn lấy. Lực hấp dẫn cực lớn phát ra từ trong bóng tối đủ để đám người Cố Nha Lãng cho dù cách xa nhau hơn 10 dặm cũng không khỏi phải toàn lực chống cự mới có thể miễn cưỡng ổn định thân thể. Một số người tu vi khá thấp càng chật vật phải nhờ Bắc Thông Huyền mở ra lĩnh vực của hắn mới khiến cho mọi người trong thời gian ngắn không cần lo lắng tính mạng. Nhưng tình hình trước mắt vẫn khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Sự vật chung quanh bên ngoài lĩnh vực của Bắc Thông Huyền, bất kể là cây cỏ, nham thạch hoặc một vài sinh linh bị chết không rõ bộ dáng dưới dư âm đấu pháp của hai vị đại năng đều đồng loạt bị hư vô cực lớn kia hút lấy. Hư vô theo thân thể của Thanh Loan cùng Trấn Thiên Trần dần dần tới gần thì càng nhanh chóng khuếch tán. Rốt cuộc hai luồng lực lượng đụng nhau rồi. Nhưng chỗ hai luồng lực lượng chạm vào nhau cũng không vang lên tiếng nổ cực lớn mà là âm thanh từng tiếng lưu ly vỡ nát. Phương viên thế giới trăm dặm đều xuất hiện vết rạn chằng chịt. Nơi đoàn người Bắc Thông Huyền đang đứng giờ phút này giống như lục bình không dễ trên mặt biển, tùy thời đều có thể bị dìm ngập nghiền nát. Trên mặt đám sĩ tốt xám như cho hiện ra thần sắc tuyệt vọng, dường như đang đợi tử vong buông xuống. Sắc mặt Bắc Thông Huyền vào lúc đó trở nên cực kỳ khó coi, hắn ngửa đầu nhìn về phía chân trời như đang đối thoại với người không nhìn thấy được lớn tiếng hô: Khai Dương sư thúc. Người nhẫn tâm nhìn hy vọng cuối cùng của Thiên Lam Viện như một bó đuốc sao? Ải! Đáp lại hắn chính là tiếng thở dài cả đời không gì sánh được đến từ phương xa. Trong nháy mắt Bắc Thông Huyền liền nghe ra âm thanh này, không phải là Khai Dương sư thúc trong miệng hắn. Trong lòng hắn chấn động, có chút ưu tư khó hiểu nhưng còn chưa kịp cảm thán thì một đôi tay cực lớn đã xuất hiện ở phía chân trời. Đôi tay kia vươn ra xâm nhập vào tầng sức mạnh của hai vị đại năng thái thượng cảnh. Sau đó trên mu đôi bàn tay nổi gân xanh giống như đã dùng hết khí lực. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người đôi bàn tay đẩy ra hai bên mang theo thân ảnh của hai vị đại năng trên đài. Đến lúc này mọi người mới nhìn rõ một bóng người đứng thẳng bên trong hai bàn tay to, gã một thân áo trắng, trên cánh tay quấn vải bố màu đen chằng chịt, khuôn mặt rất trẻ. Nhờ đôi bàn tay cực lớn của gã chuyển rời nên linh lực chấn động đáng sợ trên người Thanh Loan cùng Trấn Thiên Trần như kỳ tích dần dần dập tắt. Mà quanh thân hai người ở đằng kia dường như cũng bị bọc vào một tầng trói buộc không nhìn thấy. Đúng vậy, hai vị đại năng thái thượng có sức mạnh gần như hủy thiên diệt địa bị nam tử bỗng nhiên xuất hiện này trói buộc, không thể nhúc nhích. Nam tử làm xong những chuyện này đứng trong hư không vô tận, ánh mắt sâu xa nhìn về chỗ nào đó phía chân trời. Giọng nói tang thương thở dài: Không thể tưởng được vì dẫn ta xuất hiện, ngươi lại có thể ẩn nhận đến loại tình trạng này. Các ngươi phong ấn thần mộ lâu nghìn năm, nếu không có cảnh tượng diệt thế như vậy, sao có thể khiến ngươi ra tay? Từ lúc nào Thiên Lam bắt đầu nhất mạch lấy muôn dân trăm họ làm nhiệm vụ vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn rồi? Nam tử đáp lại, giọng nói bình tĩnh nhưng mang theo chút ý tứ đùa cợt: Chúng ta gánh vác quá lâu, hiện tại cũng nên thay đổi một chút. Theo âm thanh tang thương kia, một bóng người chợt hạ xuống. Ngươi nói có đúng không? Cung chủ Tây Đẩu thủ mộ nhất mạch, Bạch Tiêu Tinh Quân. Kiêu năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, giao dịch đó là một nam nhân rất đặc biệt.

máu chân thần rất khó để nắm giữ, như vậy quá mạo hiểm. Nhìn ra được, trong lòng gã vẫn còn lo ngại. Khai Dương trầm mặc, tựa như phục lời của cung chủ Tây Đẩu. Nhưng một khắc sau, khí thế trên người y lại bắt đầu dâng lên, linh lực quanh người cuộn trào, ngôi sao trên đỉnh đầu y bắt đầu nhấp nháy. Đó là ánh sáng cực kỳ chói mắt, ánh sáng kia cho dù là hư vô to lớn trước người bọn họ cũng không cách nào hoàn toàn thôn tính. Hai tay Khai Dương chợt giang ra, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, vô số vật tựa như thấu kính vỡ từng mảnh tiếp từng mảnh từ trong hư không bay ra. Chúng nó giống như bị thứ gì đó khống chế, bắt đầu không ngừng chắp vá, nối lại với nhau. Sau đó từ bên rìa khe hở hư vô không ngừng nối tiếp. Không gian vỡ nát lại ngay lúc này được Khai Dương tu bổ. Thế giới của tinh vẫn thấp hơn phương thiên địa này. Thế giới của Thái Thượng có thể ngồi ngang hàng với phương thiên địa này. Giải thích từ loại trình độ nào đó, tinh vẫn và Thái Thượng lý giải khác biệt về quy tắc của thế giới này. Nhưng nếu muốn tu bổ thế giới bị phá hư, đó chính là nhất định phải hoàn toàn hiểu rõ, thậm chí đã vượt ra khỏi quy tắc của thế giới này. Mà đây cũng là nguyên do mọi người cảm thấy kinh người. Lực lượng của Khai Dương lại đạt đến trình độ khủng bố như vậy. Thời gian mấy trăm hơi thở qua đi, thế giới vừa vỡ nát trong sự điều khiển của Khai Dương đã được tu bổ hoàn toàn. Sức hút tới từ trong hư vô đã biến mất. Sóng khí và gió mạnh do đấu pháp của Thái Thượng Đại Năng tạo nên cũng đã không thấy đâu. Phương thiên địa này cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Nhưng sinh linh đã chết trong vòng trăm dặm lại an nghỉ vĩnh viễn với hư không. Không chỉ là thân xác của bọn họ, còn bao gồm linh hồn của bọn họ. Bây giờ hẳn là ngươi đã không còn thắc mắc gì nữa chứ. Làm xong những thứ này, Khai Dương lại nhìn về phía cung chủ Tây Đẩu. Mà giờ đây vị cung chủ kia cũng trầm mặc. Cho đến mấy hơi thở sau, gã mới có chút khổ sở hỏi, vậy tên này nên xử lý thế nào? Gã chỉ trấn Tây Thần Hậu bị trói buộc kia, trong giọng nói lại có ý nhún nhường rõ ràng. Mà lúc này Trấn Thiên Trần cũng là vẻ mặt ủ rũ bị trọng thương trong trận giao thủ vừa rồi. Nhưng so sánh với mệt mỏi trên thân thể, càng khiến y bất an là mấy vị nam tử đột nhiên xuất hiện này có lực lượng đáng sợ, cùng với một ít tin tức kinh người để lộ ra từ trong cuộc trò chuyện của bọn họ. Y là tay sai của Hạ Hầu Hạo Ngọc, biết quá nhiều, lại vô ích với chúng ta, giết đi. Khai Dương lãnh đạm nói, giọng điệu bằng phẳng thưa thớt, giống như chỉ giết một con mèo con chó bình thường, nhưng không ngờ lại là đang quyết định sinh tử của một tồn tại ngay cả tinh vẫn cũng phải ngưỡng vọng. Cung chủ Tây Đẩu gật đầu, gã vươn tay chỉ một cái liền sắp lấy đi tính mạng của Trấn Thiên Trần. Sắc mặt của Trấn Thiên Trần liền biến đổi, y liếc về thi thể thiếu niên dần dần có hơi thở kia, cũng bất chấp tất cả, vội vàng lớn tiếng nói, đừng giết ta. Ta có thể nói một chuyện cho các người. Hà, động tác trên tay cung chủ Tây Đẩu dừng lại. Đến loại cảnh giới của bọn họ, thiên hạ này đã ít chuyện có thể lừa được tai mắt của bọn họ. Nếu Trấn Thiên Trần nói muốn nói cho bọn họ một chuyện, vậy chuyện đó nhất định không phải chuyện nhỏ. Nhưng còn không đợi gã hỏi, một đạo kiếm mang nổi lên, đâm thẳng vào dấu ấn ngọn lửa đen trên mi tâm của Trấn Thiên Trần. Vốn bị trọng thương lại bị cung chủ Tây Đẩu trói buộc nên Trấn Thiên Trần phản ứng không kịp. Ngay tại lúc bị kiếm mang đâm trúng mi tâm, hào quang trong con ngươi của y chợt dại ra. Sau đó trong vẻ mặt tràn đầy không thể tin, hai tay của y rủ xuống, thân thể cứ như vậy hoàn toàn mất đi hơi thở. Thiên cơ, ngươi có ý gì? Cung chủ Tây Đẩu sau khi kinh ngạc lập tức liền lộ vẻ giận dữ, nhìn về phía lão giả còng lưng kia. Với cảnh giới của gã hiển nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra một kiếm này là của lão giả. Lão giả đối mặt với chất vấn của vị cường giả lấy sức một mình ngăn cản trận chiến của hai vị thái thượng cảnh nhưng sắc mặt vẫn như thường. Chỉ lạnh lùng nhìn Trấn Tây Thần Hậu kia hóa thành từng hạt ánh sáng dần dần tiêu tán, nói, lời mê hoặc của ma quỷ nghe nhiều vô ích. Đây hiển nhiên là một lý do rất gượng gạo, tức giận trên mặt cung chủ Tây Đẩu sâu hơn, muốn phát tác. Nhưng Khai Dương bên cạnh lại có thâm ý liếc nhìn lão giả một cái, ngăn cản lời nói kế tiếp của cung chủ Tây Đẩu. Cung chủ Tây Đẩu hiển nhiên bất mãn, nhưng sau khi Khai Dương bày ra thực lực kinh người như vậy đã mơ hồ có tư thế lấy y cầm đầu, cho nên ẩn nhẫn nhịn xuống. Ngươi trở lại thần mộ trước đi, ta mang nàng về cho Bạch Hà Viễn rồi tới tìm ngươi. Khai Dương nói như vậy, thân thể Phượng Hoàng to lớn nằm dưới đất thở thoi thóp vào lúc đó liền trôi nổi đến bên người nam tử. Bắc Thông Huyền bên cạnh thấy cảnh này vội vàng bước lên trước một bước, chắp tay nói, Khai Dương sư thúc, giờ đây hồn sư tôn đã về Tinh Hải, đại quân man tộc áp sát, bách tính Tây Lương sớm chiều nguy hiểm, Thiên Lam viện chỉ còn lại một mình tiền bối người, mong rằng người suy nghĩ cho chúng sinh, chủ trì đại cuộc cho bọn họ a. Bắc Thông Huyền biết với trạng thái bây giờ của Khai Dương muốn giữ y lại gần như là một chuyện không thể nào, nhưng hắn vẫn muốn thử một lần. Chúng sinh, mày Khai Dương nhíu lại, giống như cảm thán, lại giống như trả lời với hồi ức nói, chúng sinh đã sớm không liên quan tới ta, trên thế gian này đã không còn Khai Dương. Nói xong những lời này, y không để ý tới vẻ mặt mất mát của Bắc Thông Huyền nữa, lại quay đầu nhìn lão già kia, nói, Nam Đẩu nhất mạch đã sớm đứt truyền thừa, rất nhiều chuyện không cần nhúng tay nữa. Nếu Thiên Cơ tiền bối thật sự rảnh rỗi không có việc gì làm, không bằng đi tìm vị thất sát ruồng bỏ Nam Đẩu nhất mạch kia, dùng pháp mà quản thúc, để an ủi linh hồn tổ tiên trên trời. Lời này mới nghe như là khuyên nhủ, nhưng thực ra bên trong tràn đầy ý uy hiếp. Lão giả hiển nhiên biết Khai Dương bởi vì chuyện vừa nãy mình tùy tiện ra tay giết Trấn Thiên Trần nên mang lòng nghi ngờ, nhưng trên mặt của lão lại bất lộ thanh sắc, cười ha ha gật đầu, lão hủ biết rồi. Khai Dương gật đầu, không nói gì nữa, linh lực chung quanh chấn động, mang theo con hắc phượng hoàng kia rời đi. Kiêu năm chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com